ánh trăng sáng bỏ trốn của quyền thần. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 4 hạnh hoa mở, mọi người đều biết, đại giận hai đại nữ nhi nô đứng mũi chịu sào chính là đương kim gia hòa đế, sủng ái chiêu hòa công chúa. Nói là hộ như trong mắt đều không đủ, qua tuổi 20 còn không bỏ hôn phối, ở lại trong cung vây quanh đế hậu tả hữu. Cái thứ hai, chính là hộ bộ thượng thư Triệu Địch. Triệu Tích chỉ yêu thích hạnh hoa, Triệu Địch không xa ngàn dặm tìm vài cọng trăm năm cây hạnh, trồng đầy nàng khuê bên trong viện tử. Lúc này chính là cây hạnh thời kỳ nở hoa, Triệu Tích chỉ trong viện tầng tầng điệp điệp, như mây như sợi thô, không cần đi ra ngoài liền có thể thưởng đến ngày xuân thịnh cảnh. Triệu Tích chỉ tâm tình lại cũng không vui vẻ, thậm chí còn phát cáu ngã mấy thứ ngọc khí. Sự tình bắt nguồn từ vài ngày trước đó ngày xuân yến. Cái này ngày xuân yến sớm nhất chính là yến như kỳ danh, chỉ là thiết lập tại ngày xuân, nam nam nữ nữ nhóm hẹn cùng một chỗ, cùng nhau du xuân ngắm hoa thôi. Chỉ là hàng năm mùa xuân 3 tháng, cảnh xuân tươi đẹp, cảnh đẹp, người càng đẹp. Bữa tiệc thường thường có mới quen đã thân nam nữ, yến hậu thuận tiện sự tình gần. Chậm rãi ngày xuân yến liền ước định mà thành địa, thành không có hôn ước, công tử các cô nương gặp nhau yến hội. Bởi vì lấy năm trước có một lần năm mới dạ yến, đã thành mấy đôi, năm nay ngày xuân yến so với những năm qua, không tính náo nhiệt. Nhưng Triệu Tích chỉ chờ mong đã lâu, nàng năm trước đã chủ động hẹn qua một lần buổi hữu, vận khí không tốt bị dưới đài một màn kịch làm đập, từ từ ân tự trở về ngày đó. Liền ngo ngoe muốn động muốn lại hẹn, nhưng đánh nghe phía dưới mới biết buổi hữu cái kia mấy ngày cũng ở tại từ ân tự phía sau núi, nàng vậy mà một lần đều không có gặp được. Nguyên bản cái này còn không đến mức để nàng cháy bỏng, nhưng rời đi từ ân tự lúc, nàng để hai cái gã sai vặt cho Ôn Ninh xe ngựa, còn có kéo xe một con ngựa động tay chân. Đừng tưởng rằng nàng không biết, nàng trong xương phòng đột nhiên xuất hiện xà, khẳng định là Ôn Ninh cái kia không biết trời cao đất rộng tiện bại hoại tìm người thà. Đuổi đi nàng, thế mà đem nàng xương phòng cho đoàn ra một cái thương nhân xuất thân tiểu thiếp ở, có chủ tâm nhục nhã nàng đúng không? Nàng liền bảo nàng nhìn nàng một cái lợi hại, vốn cho là động những cái kia tay chân không thiếu được bảo nàng tại hồi kinh trên đường một trận kinh hãi, vận khí tốt, còn có thể bảo nàng treo chút mông. Nhưng mùng 8 hôm đó nàng khiển người ở cửa thành phụ cận đợi đã lâu, cũng không nhìn thấy Ôn Ninh náo nhiệt. Cuối cùng nàng bỏ ra rất nhiều bạc tìm đến cho Ôn Ninh người đánh xe, mới biết hôm đó nàng cũng không hồi kinh, ngược lại suýt nữa mất mạng tại vách núi, cùng nàng cùng nhau ngã xuống vách núi. Còn có một vị công tử. Triệu Tích chỉ nghe phu xe kia miêu tả, trong lòng rét lạnh. Ngoại trừ Bùi Hữu, trong kinh đâu còn có mạo như kinh hồng, dáng người nhẹ nhàng công tử. Khiến cho nàng trái tim băng giá, là hai người tựa hồ tại đáy vực cùng một chỗ chờ đợi suốt cả đêm. Nàng sai người đi nghe ngóng, quả nhiên Ôn Ninh tiếp tục ở tại Từ Ân Tự, mà nguyên bản muốn về quốc công phủ Bùi Hữu, vậy mà cũng lưu tại trên núi. Tin tức này cơ hồ làm nàng lăn lộn khó ngủ, cô nam quả nữ, cái kia Ôn Ninh sinh trương hồ mị tử mặt, cùng Thẩm Tấn liền không thanh không bạch, có thể hay không đem Bùi Hữu cũng câu dẫn. Nhưng Bùi Hữu trở lại quốc công phủ về sau, cũng không cùng Ôn gia đi lại, Ôn Ninh cũng đã lưu tại Từ Ân Tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Tích chỉ bình tĩnh khí đợi đến ngày xuân yến, như hai người không liên quan, nam chưa lập gia đình nữ chưa gả. Tất nhiên sẽ có mặt. Kết quả Ôn Ninh không có đi, Bùi Hữu cũng vắng mặt. Tiểu tiện đề tử, không muốn mặt, Triệu Tích chỉ lần nữa ngã chén trà. Cầu dẫn một cái Thẩm Tấn không đủ, thế tử cao khiết như liên, là nàng có thể nhúng chảm sao? Như thế giờ, em mở đãng, nàng không bằng đi quan kỹ viện được rồi. Phục thị ở một bên Tiểu Đào nghe vậy sắc mặt đại biến. Cô nương, tay vách mạch rừng, chúng ta trở về phòng. Khó nghe như vậy, không phải một cái tiểu thư khuê các có thể nói ra, nếu là để cho người bên ngoài nghe qua. Liền ngươi cũng cho ta tìm không thoải mái, Triệu Tích chỉ phủi đất đứng lên. Ba, một bạt tay lắc tại Tiểu Đào trên mặt, nô tì không dám, Tiểu Đào lúc này quỳ xuống. Tiện nhân, Triệu Tích chỉ dáng vẻ mất hết, giơ tay lại quăng Tiểu Đào một bạt tay. Đều là tiện nhân, Tiểu Đào lạnh rung quỳ trên mặt đất, không dám tiếp tục nhiều lời. Triệu Tích chỉ lại vẫn cảm giác không hết hận, liền cái này đầy sân đẹp không sao tả xiết hạnh hoa đều thành tội nhân. Có nhiều như vậy quý báu cây hạnh có làm được cái gì? Hoa á về theo nàng sống hết đời sao? Nàng liền cái nam nhân đều muốn không đến. Cha nàng nói cái gì sủng nàng, đều là chút bên ngoài công phu. Nàng cùng hắn nói qua nhiều lần ngưỡng mộ trong lòng Bùi Thế Tử, mỗi lần đều lấy nàng tính tình không nên trèo cao làm lý do đuổi nàng. Nàng chính nhị phẩm thượng thư nhà đích nữ gả Thế Tử là trèo cao, Ôn gia cái kia tứ phẩm quan viên Ôn Ninh gả hắn cũng không phải là trèo cao rồi. Nàng từ nhỏ muốn cái gì không có, dựa vào cái gì một cái nam nhân liền muốn không tới. Triệu Tích chỉ đem trên bàn đá đồ uống trà tất cả đều đập cái vỡ nát, khuôn mặt đẹp đẽ đều bị nộ khí cùng ghen ghét xông đến dữ tợn. Dừng lại phát tiết về sau, nàng mới dần dần bình tĩnh trở lại, cũng không biết nghĩ đến cái gì, đôi mắt lại sáng lên. Tiểu Đào, ngày mai Lưu Cầu Vương tử tẩy trần yến, tứ phẩm quan viên nhà cô nương, không có tư cách vào cung a. Tiểu Đào quỳ trên mặt đất, còn tại phát run, nào dám đáp nàng. Triệu Tích chỉ tự lo cười cười. Nàng có thể, ta vì sao không thể, ta cũng không tin ta nếu không tới. Nàng liếc nhìn nằm dạp trên mặt đất Tiểu Đào, ngươi qua đây, mùng 2 tháng 4, Ôn Ninh dậy thật sớm, đi bồi Ôn Đình Xuân dùng đồ ăn sáng. Nàng từ Tự Ân tự trở về nửa tháng có thừa, nhưng Ôn Đình Xuân từ tiếp vào Lưu Cầu Vương tử tới chơi tin tức, công vụ liền dị thường bận rộn, đêm qua nàng vốn định chờ hắn cùng nhau dùng bữa tối, kết quả gần giờ tí, hắn còn chưa hồi phủ. Đành phải hôm nay sáng sớm dây vào hắn, không biết đêm nay yến hội đến cùng sẽ như thế nào, Ôn Ninh luôn cảm thấy, nếu lại gặp một lần Ôn Đình Xuân mới an tâm. Không nghĩ tiến Ôn Đình Xuân viện tử, Ôn Lan Ôn Kỳ đều tại. Muội muội cũng tới, Ôn Kỳ cái thứ nhất thấy được nàng, Ôn Đình Xuân vốn định qua loa dùng qua đồ ăn sáng liền tranh thủ thời gian vào cung, không ngờ tới ba vóc dáng nữ không hẹn mà cùng tới, lại để hắn có chút thụ sủng nhược kinh. Hôm nay mặt trời này, là đánh phía tây ra rồi. Hắn cười mỉm để cho người ta lại đi cầm chút sớm một chút tới, vẩy bào ngồi xuống. Tóm lại hôm nay có bận rộn, hiện tại ngồi xuống hào hào ăn bữa sáng, cũng là chưa chắc không thể. Ôn Ninh quét mắt một vòng Ôn Lan Ôn Kỳ, liền biết hai người cùng mình trong lòng một cái ý nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù làm rất nhiều thảo luận, như cũ không an lòng. Lo lắng Ôn Đình Xuân chuyến đi này, ban đêm chính là giải vào đại lao tin tức. Cha, hôm nay ta hạ trực liền tiến cung đi hỗ trợ. Ôn Lan nói, cha, ta cũng đi. Ôn Kỳ nói theo, Ôn Ninh ngược lại là cũng nghĩ đi. Nhưng nữ tử cùng nam tử khác biệt, cho dù muốn đi, cũng chỉ có thể đi ăn tịch. Nhưng đẳng cấp này yến hội, triều đình tam phẩm trở lên quan viên mới có thể mang ra quyến. Đụng tới trong triều chuyện quan trọng. Huynh đệ hai người thường từng có đi hỗ trợ, Ôn Đình Xuân chưa tỉnh dị thường, chỉ dặn dò ngoại bang triều bái, cùng triều đình nội bộ yến hội khác biệt, muốn chú trọng hơn dáng vẻ nói chuyện hành động, chớ có ném đi triều đình mặt. Cha, vị vương tử kia nghi, ngài hai ngày này tiếp xúc xuống tới cảm thấy thế nào? Ôn Ninh múc một ngụm ngọt canh, giống như vô ý hỏi. Ôn Đình Xuân sờ sờ sợi râu, lắc đầu nói, nước khác vương tử. Không đề cập tới cũng được, tóm lại hắn lại nghỉ ngơi hai ngày liền muốn về Lưu Cầu. Ôn Ninh cùng hai người ca ca liếc nhau, hai ngày, chỉ cần tẩy trần yến bình yên vượt qua, cái kia Lưu Cầu vương tử tái xuất cái gì ngoài ý muốn, liền hỏi trách không đến cha trên đầu tới. Cha, hai vị ca ca, tối nay muốn vất vả, An Ninh trong nhà chờ các ngươi trở về. Cơm tất, Ôn Ninh đưa Ôn Đình Xuân cùng hai người ca ca đi ra ngoài. Ôn Đình Xuân cảm thấy nhà mình ba đứa hài tử lần này có chút quá hiểu chuyện, nhưng cũng không làm hắn nghĩ, vui tươi hớn hở lên kiệu quan. Ôn Lan Ôn Kỳ thì là liếc nhau về sau, lần lượt cho Ôn Ninh một cái trấn an ánh mắt, cũng riêng phần mình lên trực đi. Người vừa đi, Ôn Ninh nụ cười trên mặt liền rơi xuống. Ôn Lan cùng Ôn Kỳ tuy nói đều đối với chuyện này cực kỳ đề bụng, lần lượt bày mưu tính kế, nhưng từ trong miệng nàng nói ra được. Đến cùng là giấc mộng mà thôi. Có lẽ bọn hắn chỉ là ôm, đề phòng vạn nhất, ý nghĩ, đi là một chút đủ khả năng sự tình. Nhưng Ôn Ninh không đồng dạng, nàng là tự mình trải qua, nàng biết những cái kia đều không phải là mộng, là vô cùng có khả năng, tại tối nay liền sẽ chuyện phát sinh. Ôn Ninh đứng tại Ôn phủ cửa ra vào, đưa mắt nhìn ba đỉnh kiệu quan lần lượt biến mất tại trong tầm mắt. Nàng đột nhiên có chút minh bạch. Vì sao Ôn Đình Xuân tận tình khuyên bảo, nhất định phải Ôn Lan Ôn Kỳ tại triều làm quan, biết rõ hai người đối làm quan không có hứng thú, vẫn là tha thiết mong mỏi hai người có thể làm ra chút thành tích tới. Người tại triều đình, nhiều khi không khỏi mình yêu thích. Ngày bình thường còn không hiện, thật đụng tới chuyện, quan hơn một cấp đè chết người. Như hai người ca ca chân do tính tình của mình, không hầu miếu đường, hôm nay bọn hắn liền tiến cung tư cách đều không có, nàng sống lâu cả một đời lại có thể thay đổi gì đâu. Tương ứng, nếu như Ôn Lan hoặc Ôn Kỳ vị trí cao hơn một chút, hôm nay bọn hắn có thể vì Ôn Đình Xuân làm sự tình sẽ càng nhiều một phần, toàn bộ Ôn gia liền càng thêm vững chắc. Ôn Ninh thu hồi những này suy nghĩ tạp nhạp, việc đã đến nước này, nàng có thể làm cũng chỉ có đợi. Ôn Ninh trở lại Hương Đề viện, ép buộc mình ổn định lại tâm thần. Nàng xuất ra thêu đỡ, một lần nữa vẽ lên bản thảo, dự định lại thêu một bức đa từ đồ. Như tránh thoát một kiếp này, hai tháng sau, Ôn Lan liền sẽ cưới Hà Loan qua cửa. Nàng thân là cô em chồng, cho bọn hắn thêu một bức đa từ đồ, lấy chúc mới vui, không có gì thích hợp bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm những chuyện này cần cực chuyên chú. Bản thảo xây một chút sửa đổi một chút, nửa đường nàng còn đi dùng ăn trưa, bận rộn đến lúc chạng vạng tối mới không sai biệt lắm xác định được. Nàng ngồi lúc nghỉ ngơi liền không khỏi nghĩ đến mẹ của mình, nàng rất yêu thêu thùa, thêu công vô cùng tốt, ngoại trừ huynh muội ba người túi thơm, trong nhà còn có rất nhiều nàng tác phẩm để lại, đều bị Ôn Đình Xuân bảo bối giống như chân tàng. Nghĩ đến mẫu thân, nàng liền rất tự nhiên lại nghĩ tới Ôn Đình Xuân. Nghĩ đến nhiều năm như vậy hắn làm cha lại làm nương lôi kéo. Ôn Lan cùng Ôn Kỳ thường thường cảm thán, không biết năm đó Ôn Đình Xuân mời tới tiên sinh cho Ôn Ninh rót cái gì thuốc mê, để nàng một cái chui chuồng chó đi đầy đường chạy dã cô nương, cam tâm tình nguyện làm lên chân không bước ra khỏi nhà tiểu thư khuê các. Kỳ thật cùng mời tới tiên sinh không quan hệ, Ôn Ninh vẫn cảm thấy 10 tuổi trước đó mình chưa khai trí, mỗi ngày mơ mơ màng màng, chỉ cần ngủ vui vẻ là được. 10 tuổi về sau nàng mới đối bản thân có ý thức, biết mình muốn cái gì, muốn làm gì, muốn trở thành hạng người gì. Mà làm nàng khai trí, chính là một lần cực kỳ tình cờ ngoài ý muốn. Khi đó Ôn Đình Xuân phát hiện Ôn Lan Ôn Kỳ ngày ngày mang theo nàng ra bên ngoài chạy, nổi trận lôi đình, ba người đều nhận phạt, hậu viện chuồng chó cũng bị ngăn chặn. Ôn Ninh ra bên ngoài chạy đã quen, thực sự kìm nén đến hoảng, đi tìm Ôn Đình Xuân lý luận. Ôn Đình Xuân từ trước đến nay thương nàng, nàng làm ồn ào, khẳng định liền cho phép nàng đi ra ngoài chơi đùa nghịch. Có thể tìm được Ôn Đình Xuân, là tại mẫu thân trước bài vị. Nàng nhìn thấy trong lòng của hắn anh minh thần võ, lấy lực lượng một người nâng lên toàn bộ Ôn gia cha, quỳ gối mẫu thân trước bài vị khóc. Hắn từ trước đến nay thẳng tắp lưng có chút uốn lên, bả vai càng không ngừng run run. Hắn nói xin lỗi nàng, nói chưa thể hoàn thành nàng nguyện vọng. Mấy đứa bé nuôi nhi không nhi, nữ không nữ. Nói an ninh bộ dáng này, tương lai như thế nào gả người tốt nhà. Hắn tương lai có gì mặt mũi tới lòng đất xuống dưới gặp nàng. Ôn Ninh trong lòng phụ thân, là ôn hòa, thân thiết, chợt có nghiêm túc, vung cái kiểu, hắn liền cầm nàng không có cách nào. Từ trước đến nay chỉ có nàng ở trước mặt hắn khóc, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Ôn Đình Xuân khóc. Có lẽ là một màn này cho nàng xung kích quá lớn. Ngay tại cái kia một cái chớp mắt, nàng đột nhiên đối với mình một ít hành vi có ý thức. Nguyên lai suốt ngày chạy ra ngoài chơi đùa nghịch là không đúng. Nguyên lai không chính xác hành vi là sẽ để cho cha khổ sở. Nguyên lai cha khổ sở thời điểm cũng sẽ khóc. Ôn Ninh cứ như vậy khai khiếu, nàng không muốn để cho cha khó qua. Nàng bắt đầu quan sát một nữ tử nên cái gì bộ dáng, bắt đầu suy nghĩ như thế nào có thể để cho cha hài lòng. Nàng muốn biến thành cha trong lòng, mẫu thân trong lòng, một nữ tử nên có cái chủng loại kia bộ dáng. Cho nên về sau Ôn Đình Xuân mời đến tiên sinh, dạy nàng cái gì, nàng liền học cái gì. Nàng chút đều không muốn để cho Ôn Đình Xuân thất vọng. Mà tại cái này về sau, Ôn Đình Xuân từ chối đi triều đình đề bạt, để ở nhà thời gian càng ngày càng nhiều, hoa trên người bọn hắn tâm tư cũng càng ngày càng nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha của nàng cha, là tốt bao nhiêu cha a, hắn giống phụ thân đồng dạng vĩ ngạn, lại giống mẫu thân đồng dạng từ ái. Hắn đem hắn toàn bộ tâm thần cùng tinh lực đều tập trung trên người bọn hắn, để nàng sinh ra mất mẹ, nhưng xưa nay không thiếu tình thương của mẹ. Nghĩ tới đây, Ôn Ninh lại ngồi không yên. Kỳ thật nàng nghĩ tới tối nay muốn hay không trà trộn vào tẩy Trần Yến. Thậm chí suy nghĩ một chút, nếu không đi tìm Nghi công tử mua một bộ mặt nạ ra người, giả bộ như Từ Phương người trà trộn vào đi. Dù sao bây giờ Từ Phương hiệu quả và lợi ích còn có thể, nàng cầm được ra cái kia bút bạc. Nhưng nàng có tự mình hiểu lấy, nàng trà trộn vào đi lại có thể thế nào? Nàng không có gì đặc thù bản lĩnh, tiến cung ngược lại nhiều một phần bị nhìn thấu phong hiểm. Nhưng nàng đi ngoài cung chờ lấy tẩy Trần Yến kết thúc cũng có thể à. Nàng muốn trước tiên biết tối nay đến cùng sẽ phát sinh chuyện gì. Nếu như hết thảy thuận lợi, nàng cũng muốn trước tiên nhìn thấy Ôn Đình Xuân bình an bước ra cửa cung. Ôn Ninh choàng kiện áo khoác, lăng lan đi hậu viện, nàng cũng lười bảo nàng, để Tần quản gia an bài một chiếc xe ngựa liền dự định đi ra ngoài. Chỉ là vừa mở cửa, một chiếc xe ngựa vừa lúc ở Ôn phủ cửa ra vào dừng lại, từ đó xuống tới một vị cầm phất Trần công công. Ôn Ninh hơi có vội vàng bước chân thoáng chốc dừng lại, cái này công công nàng không biết, nhưng hiển nhiên là trong cung người, lại nhìn xem trang thần thái, phẩm giai không thấp. Nàng nhịp tim nhanh chóng, chẳng lẽ Ôn Đình Xuân đã xảy ra chuyện rồi, cái kia công công nhìn thấy nàng đang đứng tại cửa ra vào, cũng có chút kinh ngạc, nhưng ngay lúc đó che đậy hạ cảm xúc. Nha, đúng dịp, hắn cười khom người nói, Chiêu Hòa công chúa, cho mời Ôn thị A Ninh. Cách chương.